Chương 146, Ảt nộ lộ di ạ mặt nhật. Mù cụ rộ bụng trực tiếp xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương chứng kiến mù cụ rộ thụ thương, ệ lìn. Bèn xệ di ẩn cũng là trong lòng giật mình. Theo bản năng liền chắn mù cụ rộ cùng Ảt nộ lộ di ạ ở giữa. Chứng kiến ệ lìn. Bèn xệ di ẩn động tác như vậy. Ảt nộ lộ di ạ nhữ nhữ mày. Trầm giọng mở miệng nói ra, ệ lìn. Bèn xệ di ẩn. Ngươi là sệ dẹp thủ hạ ai tránh ra nếu không ta sẽ liền ngươi cùng nhau đánh chết 400 năm gian Ảt nộ lộ di ạ rất ít cùng người nói chuyện với nhau. Thế cho nên nói thời điểm, đều có chút mồm miệng không phải quá rõ ràng. Thế nhưng trong giọng nói sắc ý, cũng là không có cách nào có thể làm cho người quên ta ợi lìn. Bèn sệ di ẩn há mồm. Lại cũng không nói gì, bởi vì nàng cũng không phải biết tại sao mình lại đứng ra, ngăn lại Ảt nộ lộ di ạ. Có lẽ là bởi vì mù cụ rổ khôi phục tự mình thân là nhân đặc tính, có lẽ là bởi vì con gái của mình ệ dạ hay hoặc giả là bởi vì nguyên nhân gì khác. Ngược lại, ệ lìn. Bèn xệ gì ân là chắn mù cụ rổ trước người chỉ là chút thương thế này, không cần lưu ý mù cụ rổ khoát tay áo, tùy ý nói. Nhưng không 40 phía sau mù cụ rổ vê tờ thương bùn nở dê ở thời gian mấy hơi thở, liền đã hoàn toàn khép kín. Kỳ thực thực lực đạt được mù cụ rộ loại trình độ này, cảm giác nguy hiểm với không phát sinh lúc, là hoàn toàn có thể làm được. Mà không có né tránh Ảt nộ lộ gì ạ đánh lén, chỉ là bởi vì như vậy công kích căn bản không khả năng đối với mù cụ rộ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tự nhiên, đã bị mù cụ rộ bản năng sợ coi thường. Bất quá cũng đã tốt vô cùng bởi vì này, nhưng là ta đi tới cái này cái thế giới phía sau, lần đầu tiên thụ thương á đủ để khiến ngươi kiêu ngạo. Nhìn A cỡ lão Nokia, mù cụ rổ từ tốn nói. Đồng thời ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén. Nhận thấy được mù cụ rổ ánh mắt, A cỡ lão Nokia khắp cả người hàn ý sau đó không có chút nào do dự, điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể chợt bành trướng trực tiếp long hóa trở thành ác căn bản trung yên chi long vương toàn thân đen nhánh. Trên thân thể trải rộng tượng trưng cho tử vong cùng thai ách hoa văn như mực miếng vậy tỉ mỉ xếp hàng ở Ảt nộ lộ di ạ trên người, nhọn lợi chảo. Kinh khủng răng nanh, không một không phải chí mạng sát khí. Vẹn vẹn bằng vào thân thể, Ảt nộ lộ di ạ liền có thể chống lại cái này cái trên thế giới hầu như hết thể BGFZ ma pháp. Răng nanh cùng lợi chảo cũng có thể sẽ mở kiên cố nhất cái khiên đây chính là Ảt nộ lộ di ạ, đồ lục thế gian hết thể lòng trung yên hát vũ. Hắc Long Vương rít gào Ảt nộ lộ di ạ không có bất kỳ do dự nào. Mở miệng đánh ra kinh khủng ma pháp chu vi tất cả ma lực trong nháy mắt này đều bị Ảt nộ lộ di ạ cho hút hết. Sau đó hội tụ thành đen nhánh năng lượng ma pháp đạn đánh về phía mù cụ rộ. Uy lực đủ để trong nháy mắt giết chết Hỏa Long Vương ỉ nẻo dư ba là có thể hủy diệt toàn bộ thiên lang đảo mà giờ khắc này, Ảt nộ lộ di ạ một kích này đánh về phía mù cụ rộ. Đứng ở bên cạnh ấy lìn. Bèn xệ di ân thần sắc đã dại ra. Rốt cuộc minh bạch ở nơi này 400 năm bên trong, mặc dù là sệ dẹp cũng không dám gỡ Ảt nộ lộ di ạ mũi nhọn nguyên nhân bởi vì Ảt nộ lộ di ạ thật sự là quá kinh khủng a so với 400 năm trước cường đại rồi vô số lần. Mặc dù là giống như mình có thể hoàn toàn long hóa, nhưng so với Ảt nộ lộ di ạ cũng kém nhiều lắm a quả nhiên chỉ là con xuất sinh sao mù cụ rổ trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Nhàn nhạt nói ra, lẽ nào người đã quên? Ở Linh Phong Trác Ni A, ta nhưng là thiếu chút nữa thì đem ngươi làm thịt đó a ngươi đã không nhớ lâu. Như vậy liền để cho ta tới lại giáo huấn ngươi một chút a lần này có thể phải cho ta thật tốt thuộc lào A tám thập thần không đánh dường như tuyên cổ thần vương đánh ra nắm tay trong sát na, liền đem doanh hướng mình Hắc Long Vương rít gạo bắn cho nát bấy. Ảt nộ lộ di ạ căn bản không kịp né tránh. Hình thể to lớn thế cho nên tất cả tám thập thần không đánh năm đấm. Toàn bộ khuynh tả tại Ảt nộ lộ di ạ trên người. Giống giống giống Ảt nộ lộ di ạ phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Trên người miếng vậy cũng bắt đầu bóc ra máu tươi đỏ thắm chảy xuôi ở trên người. Để mù cụ rổ kinh ngạc là dù vậy, thế nhưng Ảt nộ lộ di ạ vẫn không có thoát đi ý tứ. Mù cụ rổ chân mày cau lại, hơi kinh ngạc mở miệng nói, ồ ngươi cho là mình còn có dây rủa dư lực sao như vậy để cho ta tới đưa ngươi hoàn toàn nát bấy a ma lực điên cuồng tuần ra. Mù cụ rồ đang ở trước ngưng tụ ra một cây màu u lam ma lực trường mâu một lạnh lùng quang mang ở mũi thương lưu chuyển mà qua. Đồng nhiên, trường mâu liền đâm hướng Ảt nộ lộ di ạ mũi thương phá vỡ không gian thậm chí phá vỡ hư không hư vô. Trong nháy mắt này, tuyệt vọng sợ hãi tràn ngập ở tại Atnologia trong đầu, chỉ thấy bên ngoài thân thể cao lớn đều bốc cháy lên xích hắc ma lực hỏa diễm, đem chung quanh bầu trời đều cho cháy vặn vẹo bể nát đứng lên. Atnologia nâng lên chính mình hữu chảo, phách về phía ma lực trường mâu. Thế nhưng Atnologia phản kháng, lại không có tác dụng chút nào. Ma lực trường mâu trực tiếp đâm thùng Atnologia lợi chảo. Sau đó ở tiếp theo trong nháy mắt, liền đâm xuyên qua trái tim của hắn, sỏ xuyên qua Atnologia thân thể sau ma lực trường mâu. Tốc độ như cũ không có có một tia suy giảm, thẳng tắp đâm vào vô tận tinh không. Trong nháy mắt này, Atnologia sở đều động tác đều ngừng, nhìn về phía mù cụ rồ cự đại trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng mê man. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ma pháp, sở hướng phi mị thân thể, vô luận là bất kỳ thủ đoạn, ở trước mặt của hắn cũng như cùng một loại trò đùa trên thế giới, thế nào sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại a. Chính mình nhưng là trung yên hắc long a, trái tim đều bị đâm xuyên hắc long Atnologia, đã không có ma lực duy trì nữa, chính mình thân thể cao lớn đỉnh trệ trên không trung. Thình thịch tầm ầm nện xuống đất, thân thể to lớn đập xuống đất, có thể dùng cả vùng đều lay động bất kham. Cũng chính là cái này thời điểm đại địa lần nữa chấn động. Mù cù dồ khe như mày, bởi vì hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được cái này cũng không phải bởi vì mình cùng Atnologia chiến đấu tạo thành. Nắm trong tay thế giới bổn nguyên mù cù dồ, có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ Isga đại lục đều đang chấn động, không phải. Phải nói là cả cái thế giới đều đang chấn động, bao gồm Tây Đại Lục cùng vô tận hải vực. Tâm niệm vừa động, ở thế giới bổn nguyên tăng phúc dưới mù cụ rổ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ liền bao phủ ở toàn bộ dị tài thế giới. Vô luận là Isga Đại Lục, Tây Đại Lục vẫn là vô tận hải vực, mù cụ rổ đều có thể phát hiện, trải rộng phá toái bạch sắc hòn đá tàng trụ. Mà ở trên đó đã từng chắc là tồn tại qua nào đó vật chất. Cũng chắc là xê dẹp, cùng với cái tên kia đối phó vũ khí của mình.